Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 352, cô ấy chưa từng tỏ tình mà đã thất tình rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong thời gian học đại học, cô chỉ yêu thầm chứ không bày tỏ, nhưng Sở Phi cũng không bận tâm đến việc giáo viên có biết tâm ý của mình hay không. Dù sao thì thời gian 4 năm dài đằng đẵng mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu anh ta không đợi cô tốt nghiệp mà yêu người khác thì phải làm sao đâu đó. Trong những năm gần đây, Sở Phi đã dùng mọi cách và sức lực để bày tỏ thái độ một cách mơ hồ với nam thần trong lòng cô Cố Diệp Phi. Mặc dù cô không nhận được hồi âm từ nam thần, nhưng cô ấy tin rằng với chỉ số IQ của nam thần có lẽ sẽ cảm nhận được tâm ý của cô với anh ta. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Cô ấy thực sự muốn có một sinh nhật riêng tư với nam thần. Chỉ có điều cách nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ thôi. Nếu thật sự làm vậy thì chẳng khác nào tỏ tình rồi. Cô ấy bây giờ lại không rõ nam thần có thái độ thế nào với cô ấy, lại không dám đi xác nhận điều này, lỡ như làm một cách vụng về thì hỏng chuyện mất. Do đó, Sở Phi đến đặt phòng tiệc và phải gọi ba chị em cùng phòng đến. Phi Phi à, khi nào thầy giáo mới đến vậy? Câu hỏi đến từ cô gái mập đeo kính cận tên là Phương Phương. Lúc nãy thầy giáo có nhắn tin WeChat cho mình nói rằng thầy ấy đi cùng một người bạn đến đây, có lẽ sắp tới rồi. Sở Phi trả lời. A hát, thầy giáo đưa một người bạn đến sao? Không lẽ nào là đưa bạn gái của thầy ấy qua chứ? Phương Phương tỏ ra ngạc nhiên nói. Sở Phi nghe vậy âm thầm nghiến răng. Chị em C, H, E, T tiệt này chỉ biết chọc tức cô. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ tiết lộ trước mặt bất cứ ai rằng cô ấy thích giáo sư Bạch, nhưng đây cũng không phải lý do cô bạn mập này kích động cô. Trong lòng Sở Phi không ngừng chửi bậy, trên mặt lại không để lộ thần sắc, thản nhiên nói. Có lẽ không phải đâu, chưa từng nghe ai nói thầy ấy có bạn gái cả. Phương Phương nghĩ một lúc, cũng gật đầu nói. Nói cũng đúng, với sự nổi tiếng của thầy ấy ở trường của chúng ta thì nếu thầy ấy có bạn gái sẽ không thể giấu được. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền. Hai người vừa mới nói đến thầy giáo thì cánh cửa phòng bỗng mở ra. Giáo sư Bạch nho nhã đẹp trai dẫn theo một chàng trai trẻ đẹp trai hơn anh ta bước vào. Thầy giáo, chào buổi tối. Thấy giáo sư Bạch bước vào, bốn người kể cả Sở Phi lần lượt cất tiếng chào. Chào các bạn học, để tôi giới thiệu với các em, đây là Giang Đại Sư, bạn tốt của thầy. Bạch Tử An vừa bước vào phòng thì đã lập tức giới thiệu. Giang Đại Sư năm ngoái vừa tốt nghiệp Đại học XX, hiện đang là một người mai mối chuyên nghiệp, mở một văn phòng môi giới hôn nhân ngay cạnh trạm xe lửa. Nếu sau khi tốt nghiệp có bạn học nào muốn kết hôn thì tìm Giang Đại Sư chắc chắn sẽ không sai đâu. Wow, anh chàng đẹp trai này thật lợi hại. Chà, hèn chi tôi nghe cái tên này quen quen. Khi bốn cô gái đang ngạc nhiên, Bạch Tử An lại thay Giang Phong giới thiệu. Giang Đại Sư, đây là bạn học Phương Phương, đây là bạn học Trần Tú Vân, đây là bạn học Lý Tinh Tinh, còn đây là bạn học Sở Phi người tổ chức sinh nhật vào hôm nay. Giang Phong chào hỏi từng người một, cuối cùng nhìn vào nhân vật chính Sở Phi và nói. Bạn học Sở Phi. Mong cô thứ lỗi vì không mời mà đến, đây là chút quà mọn, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Vừa nói, Giang Phong vừa đưa cho Sở Phi những món ăn vặt sáng tạo mà anh ấy đã mua trên đường. Sở Phi nhận lấy món quà, liên tục nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Bạch Tử An cũng gửi quà cho cô ấy, cũng y hệt là những đồ ăn vặt sáng tạo mua cùng Giang Phong, chỉ là loại đồ ăn vặt không giống nhau. Sở Phi nhận lấy quà. Cười đến nỗi mắt híp lại. Sau khi Giang Phong và Bạch Tử An tìm một nơi để ngồi xuống, Phương Phương đến gần Giang Phong và hỏi. Giang Đại Sư, anh có phải là Giang Đại Sư đã mai mối cho siêu sao Tiêu Mẫn không? Giang Phong gật đầu, cười nói. Không ngờ là bạn học Phương Phương cũng biết đến tôi. Được Giang Phong xác nhận, Phương Phương vui vẻ nói. Giang Đại Sư, thật sự là anh rồi. Em có theo dõi anh trên Weibo đó. Không ngờ là tối nay có thể gặp người thật rồi. Ba người bọn Sở Phi nghe thấy Phương Phương nói vậy, cũng đều biết rõ thân phận của Giang Phong, đều nhịn không được mà hưng phấn lên. Dù sao Giang Phong cũng đã có 3-4 triệu người hâm mộ trên Weibo, có tư cách được gọi là đại minh tinh trên mạng rồi. Tiếp theo, ba cô gái Phương Phương, Trần Tú Vân, Lý Tinh Tinh liền quay sang Giang Phong hỏi này hỏi nọ. Bọn họ đều là những cô gái bình thường. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần gũi với một nhân vật nổi tiếng trên mạng. Cho nên tính tò mò rất mạnh mẽ. Sở Phi thật ra cũng có chút tò mò, nhưng so với tán gẫu với đại minh tinh trên mạng, cô vẫn thích tán gẫu với nam thần của mình hơn. Cơ hội nói chuyện riêng tư như bây giờ không nhiều, đương nhiên cô phải trân trọng. Trò chuyện hơn 10-20 phút, mọi người cũng đã quen thuộc với nhau, Giang Phong bưng rượu lên nói. Nào, chúng ta nâng cốc chúc mừng sinh nhật, chúc bạn học Sở càng ngày càng xinh đẹp, ngày càng trẻ trung hơn. Những người khác cũng lần lượt hưởng ứng và cùng nhau nâng ly chúc phúc. Sở Phi vui mừng đến nỗi cô ấy cảm ơn rất nhiều lần và cùng nhau cạn ly. Cách chương.